Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1191. Stark cùng Living Tribunal. Mỗi lần tới trung tính không gian, Daisy đều có điểm lo lắng đề phòng ý tứ. Thật sự là nơi này đại lão quá nhiều. Nàng loại này 90 nhiều cấp không đến 100 cấp nhân vật ở song song vũ trụ khẳng định là cường vô địch. Nhưng chạy đến cái này chung quanh tất cả đều là mấy trăm cấp quái khu, vậy không tính nhẹ nhàng, tương đối ứng Stark liền thong dong nhiều. Vô chi giả không sợ. Vị tiên sinh này một chút đều không khẩn trương. Daisy tỏ vẻ có thể lý giải. Stark cùng chính mình đứng chung một chỗ. Địch nhân ưu tiên đối phó khẳng định là chính mình. Mà Iron Man tiên sinh loại này một bậc tiểu hào ngược lại không có việc gì. Bởi vì nhân ra chướng mắt hắn, nơi này vẫn là cảnh trong mơ. Nhìn chung quanh trôi nổi crystal thốc, Stark trong lòng tất cả đều là tò mò. Lúc ban đầu hắn phát hiện nơi này không có vật lý quy tắc. Nhưng liền ở hắn tự hỏi thời điểm, dẫn lực, từ lực mấy thứ này đột ngột mà xuất hiện trên người hắn. Tựa như ở địa cầu giống nhau. Nhưng hắn không cảm thấy chính mình nhớ lầm. Ở phía trước một giây còn không có này đó lực đâu, nơi này thị phi khái niệm khu vực. Độc lập với đa nguyên vũ trụ ở ngoài. Cũng cao hơn tinh thần thế giới một chỗ. Đừng nhìn, có người tới đón chúng ta. Daisy đơn giản nói hai câu. Cụ thể là cái gì giá cấu kỳ thật căn bản không ý nghĩa. Nàng cũng không tính toán chính mình sáng thế. Cân nhắc cái này làm gì? Vừa mới dứt lời, liền thấy đầu to hỗn loạn chi chủ bay lại đây. Trên mặt hắn nóng nảy không chút nào che giấu. Nhưng thật ra một bên trật tự chi chủ vô luận từ thần thái vẫn là biểu tình đều thực bình. Tĩnh, bọn họ không thân thể. Ngàn vạn đừng nói cho ta đây là địch nhân. Stark cảm thấy chính mình sắp tiếp xúc đến thế giới này trung tâm cơ mật. Tâm tình kích động, nhưng hắn là thuộc về càng kích động càng bình tĩnh tính cách. Lúc này còn có thừa hạ nói lời nói dí dỏm, không phải địch nhân. Bọn họ thật thể rất khó bị giải độc. Hiện tại bày ra bộ dáng chỉ là vì phương tiện câu thông. Cái này vẻ mặt chính khí chính là trật tự chi chủ. Hắn là toàn bộ thế giới trật tự cụ hiện hóa. Bên cạnh cái này vẻ mặt tà khí là hỗn loạn chi chủ. Là hỗn loạn cụ hiện hóa. Chúng ta phía trước đối phó hỗn loạn chi vương liền đã từng là hắn một bộ phận. Daisy đem tình huống đơn giản giới thiệu một lần. Lúc này mới quay đầu hỏi hỗn loạn chi chủ. Người ta mang đến Living Tribunal vì cái gì muốn tìm hắn? Atania tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung vọng U, Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M hỗn loạn chi chủ không nói chuyện. Ngược lại là trật tự chi chủ trả lời nói. Hắn là đám kia người địa cầu chung nhất tôn trọng trật tự người, phải không? Daisy đối này còn nghi vấn. Bất quá đem mấy cái siêu cấp anh hùng suy nghĩ một lần. Không thể không nói có điểm đạo lý, Captain America, Falcon, Thor đều có từng người tật xấu. Bọn họ xác thật không bằng Stark thủ trật tự, nữ anh hùng cũng giống nhau. Wanda cũng đừng đề ra. Daisy nếu là không tới, Scroll người chết sạch đều cùng nàng không quan hệ. Tiểu nữ vu liền không phải vì vũ trụ mà chiến người. Nào đó trình độ thượng nói, nàng cùng Pepper Pot không sai biệt lắm. Đều là vì ái nhân, làm bộ chính mình thực chính nghĩa, cầm tương đối tới nói xem như tuân kỷ thủ pháp. Nhưng kia cũng xem cùng ai so, thực tế trái pháp luật sự không thiếu làm. Hơn nữa Living Tribunal vị này chính quy vũ trụ quản lý giả cũng không thích Phượng Hoàng, một đống. Người tính lại đây, tính qua đi, Tony, Stark xác thật là trong đó người xuất sắc, xuyên qua ba cái không gian sóng ngắn. Bọn họ như là ở không trung bơi lội, dừng lại bước chân sau. Daisy cầm nhẹ dương, ý bảo Stark, chính là bên kia vị kia đại gia muốn gặp ngươi, cái gì? Nơi này có thứ gì? Gỡ xuống mặt giáp, hắn hướng tả hữu quan khán, nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Trước mắt chỉ có một mảnh vô biên vô hạn hư không, ở Daisy trong mắt. Living Tribunal còn đứng ở lần trước vị trí. Tựa hồ không hề nhúc nhích, ai biết đại lão cân nhắc cái gì đâu. Nàng không chuẩn bị ở chỗ này nói nhiều. dùng ngón tay chỉ Stark đầu. Ý tứ là ngươi muốn giỏi về tự hỏi, phi khái niệm. Tinh thần phía trên nào đó đồ vật. Nói thật Stark thực không thích cái này tình cảnh. Hắn thích thấy được sờ đến đồ vật trước mắt này phảng phất đoán bí hiểm giống nhau đối thoại hình. Thức thật sự làm đầu người đau, thời gian ở chỗ này là không tồn tại. Stark đối với mênh mông vô bờ hư không bắt đầu cân nhắc, hắn cũng không bổn. Tương phản là số 1 số 2 người thông minh. Đơn thuần luận chỉ số thông minh. Tựa hồ bị Mr. Fantastic nghiền áp. Nhưng chỉ số thông minh cũng không phải một người thành công quan trọng căn cứ. Người thích ứng được thì sống sót. Thích ứng năng lực cường đại nhân tài dễ dàng thành công. Stark chính là một cái thích ứng năng lực cực cường người. Ném tới thời trung cổ hắn có thể đương lĩnh chủ, có thể cải tiến nỏ xe. Ném tới khoa học kỹ thuật thời đại hắn có thể làm bọc giáp. Cho dù đi ma huyễn thế giới, hắn cũng có thể học ma pháp. Vô luận là làm lĩnh chủ vẫn là làm công trình sư hoặc là đương pháp sư, hắn đều có thể đi đến đỉnh điểm. Hắn là một cái tiềm lực cực đại người, người khác đều có cực hạn tính. Daisy nếu là không có Inhuman huyết thống, hiện tại nhiều lắm chính là cái siêu cấp hacker. Captain America nếu là không có huyết thanh, chỉ có thể đi xã khu làm nghĩa công. Mr. Fantastic nếu là sinh ở một cái khoa học kỹ thuật hoang mạc, hắn liền dưỡng ra sống tạm đều lao lực, 99% người đều có cực hạn. Stark gần như không có. Chỉ cần cho hắn điểm thời gian, hắn là có thể làm ra làm người cảm giác kinh diễm thành quả. Daisy ôm cánh tay ở một bên quan sát. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng không nói chuyện. Rốt cuộc đây là lão đại điểm danh muốn gặp người. Hỗn loạn chi chủ gấp đến độ đều phải hòa thượng phong. Nhưng hắn cũng đến chờ Living Tribunal trước mở miệng, mê mang. Lúc sau tự hỏi, theo sau là bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng nhìn đến chân thật thời điểm chính là khiếp sợ, tương thông trong lòng nghi hoặc sau. Stark cuối cùng thấy được gần ngay trước mắt Living Tribunal. Stark kinh hãi không thôi. Hắn vô pháp cụ thể phán đoán Living Tribunal trên người đủ loại uy năng. Nhưng trong lòng dự cảm lại nói cho hắn. Đây là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng tồn tại. Này đã vượt qua hắn lý giải cực hạn, bị Thanos một đao thọc xuyên bụng nhỏ thời điểm đều không có. Như vậy bất lực, khi đó chính là cái chết. Sinh tử còn ở hắn lý giải trong phạm vi. Nhưng hiện tại đối mặt cao năm vạn nhiều mễ, trầm tĩnh như đá ngầm Living Tribunal hắn có điểm hoảng, vô luận là Daisy vẫn là trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ, con bọn họ đều cảm giác tới rồi Living Tribunal trên người dao động. Vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả mở miệng, Stark chau mày. Hắn cũng có thể đoán được cái này cái gọi là Living Tribunal tìm chính mình có việc. Hắn cũng xem tới rồi đối phương trên người dao động. Tựa hồ đối phương cùng chính mình nói gì đó. Nhưng vấn đề là hắn cái gì cũng không nghe thấy a. Hắn khẩn trương. Này quá chậm trễ sự. Ngài liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Vội vàng quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Daisy. Hắn muốn hỏi một chút vị này đại gia rốt cuộc cùng chính mình nói cái gì, ở bên ngoài còn có thể nói. Hưu nói vượn hai câu. Mà khi mặt vẫn là thực thành thật, Daisy nào biết Living Tribunal cùng Stark nói cái gì a? Ngươi nghe không thấy là vấn đề của ngươi. Ngươi tổng không thể trông cậy vào đại lão cùng ngươi nói tiếng Anh đi. Stark đầy mặt nôn nóng. Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định rất quan trọng. Nhưng chính mình không tiếp thu đến bất cứ tin tức. Này có thể hay không khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền. Có lẽ là cùng tương lai ngươi đối thoại đi. Khả năng tới rồi nào đó thời gian điểm. Ngươi tự nhiên liền minh bạch. Đừng nóng vội. Daisy trung quy vẫn là dùng tinh thần lực cùng hắn giải thích hai câu. Stark bừng tỉnh đại ngộ. Giống như có điểm đạo lý. Hết chương.